Thời đại mới biến động. Chương 83, khoanh vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoang chứa hàng của chiếc máy bay vận tải siêu thanh, Andrew cùng hai chiếc container đang ngồi đợi trong yên lặng. Anh vẫn đang suy nghĩ về những thông tin mà anh nhận được hôm nay về mục tiêu nhiệm vụ sắp tới. Thứ mà anh phải đối đầu là một trong những thứ sinh ra sau thời kỳ sau khi Paradigm Shift xảy ra. Khả năng cao lần này sẽ là một trận ác chiến, nhất là khi mà anh cần phải bảo vệ người vô tội nữa. Kẻ địch lần này có vẻ chỉ chú tâm vào tấn công người vô tội, tới mức đã có hai ngôi làng vì hắn mà biến mất. Ít nhất là hơn 200 người đã vì điều này mà chết đi. Trong đó có già trẻ gái trai, kẻ ác người tốt, kẻ thông minh người đần. Kẻ địch lần này không định tha cho bất cứ người sống nào. Hiện trường hai ngôi làng đó qua những UAV đi chụp lại đã chứng minh điều đó. Đáng chết, đám rác rưởi này sinh sau Paradigm Shift nên không có hiểu biết về đúng sai hay sao. Mỗi lần nhìn thấy con số tổn thất này là một lần Andrew lại giận không có chỗ nào phát tiết. Chẳng lẽ những người đó không phải là người hay sao? Rốt cục tên khốn này là thứ gì mà có thể máu lạnh như vậy? Không phải anh không biết rằng một số loại quái thú sẽ không để ý tới sinh mạng con người. Nhưng theo những manh mối để lại, thì khả năng cao những thứ gây ra hai thảm họa này là con người. Rồi sau đó ngụy trang thành bị quái thú tấn công. Đám sinh ra sau sự kiện Paradigm Shift cảm giác như một đám dở hơi vậy. Rõ ràng là mạnh mẽ hơn lúc trước nhưng anh cứ có cảm giác rằng bọn chúng đang đổi trí thông minh lấy sức mạnh vậy. Chẳng lẽ tên đó nghĩ hắn có thể sống an ổn nếu mà giết nhiều người như vậy? Chưa nói nhân quả, chẳng lẽ hắn không nghĩ rằng sẽ có người tới đã vào mặt hắn rồi cho tù mọt gông sao? Paradigm Shift, sự thay đổi về mặt bản chất về những nhận thức cũng như giả định về thế giới. Cái tên này vẫn là rất thích hợp với những gì đang diễn ra. Khi mà mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, các cách gọi khác đều không có hoàn toàn chính xác. Khi mà những cái như linh khí thức tỉnh hay dị năng đột biến đều chỉ những cái mà họ cho là căn nguyên mà mọi người giả thuyết là gây ra sự kiện lần này. Và chúng cũng là một cái nhận định rất phiến diện về sự kiện này. Hoàn toàn chính là áp đặt hệ thống sức mạnh của mình lên người khác. Nếu mà đây chỉ là một căn phòng làm việc thông thường, thì những điều đó là có thể. Nhưng đây là một sự kiện toàn cầu. Và cần nhìn nhận theo hướng toàn cầu. Quảng cáo, event, mà những cái tên riêng lẻ không có nhắc tới được điều quan trọng nhất. Những định kiến cũng như những kiến thức nền tảng của chúng ta cần được đổi mới cũng như cập nhật để phù hợp với thời đại. Paradigm Shift là cách gọi ổn thỏa nhất. Và hiện tại văn bản tài liệu dài 420 trang về những điều cơ bản cần chú ý sau sự kiện này đang được hoàn chỉnh và gửi tới Liên Hiệp Quốc và chính phủ tất cả các quốc gia lớn. Hiện tại, Andrew đang bận nghiên cứu kẻ địch thần bí này. Bước vào trận chiến mà không có đầy đủ tình báo thì đúng thật là phiền phức. Nó cũng không kém phần nguy hiểm. Dù sao chiến thuật ưa thích của anh là tránh ra những điểm mạnh rồi đánh thẳng vào điểm yếu của kẻ địch. Không có bất cứ thông tin nào về đối thủ thì đúng thật là đánh đố năng lực lên kế hoạch của anh. Thôi thì chỉ có thể dựa vào những tư liệu hiện tại đã có để thiết lập một kế hoạch tổng quan vậy. Chỉ riêng việc tìm kiếm tung tích cũng như mục tiêu kế tiếp của đối thủ cũng là cả một môn học vấn phức tạp rồi. Mục tiêu mà nó tập kích là những khu dân cư nhỏ có người mang năng lực siêu phàm. Những ngôi làng cổ với thầy cốt, bà đồng khả năng cao sẽ bị tập trung, đã kiểm tra và khoanh vùng nơi mà nó có thể tấn công. Tìm được 17 khu định cư xung quanh nơi từng bị tấn công. Từ 17 khu định cư đó, Gaia tiến hành sàng lọc và ưu hóa dữ liệu. Cuối cùng, cố chỉ ra tổng cộng 5 địa điểm có khả năng là mục tiêu tiếp theo cao nhất. Mặc dù thuật toán không có vấn đề, nhưng do nó mới xuất hiện, những dữ liệu về trường hợp này sẽ khó mà có thể chính xác được. 17 khu định cư đó là đã bỏ qua một số nơi đặc thù rồi đấy. Nếu không thì sẽ còn có càng nhiều điểm cần chú ý, hiện tại nhân lực không thể phân tán như vậy. Nên cái tính toán này hơi mạo hiểm. Nhưng khả năng cao là tính toán này là chính xác. Dù sao thì Gaia cũng đã đi qua hơn 7 triệu lần mô phỏng tình huống. Và cũng có phương thức giám sát diện rộng để anh có thể phản ứng kịp. Với tốc độ trung bình gấp 5 lần âm thanh thì anh có thể dễ dàng đạt tới địa điểm mà đối thủ lần này dự định tập kích chỉ trong vòng 18 giây. Dù sao thì khoảng cách lớn nhất giữa những khu vực này là vào khoảng 100 km mà thôi. Xã hội của bọn họ khá là nguyên thủy nên hầu hết khu định cư đều tập trung gần những chỗ có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên quan trọng như nước, quảng cáo, event, hay ngôi làng từng bị nó tập kích có dấu hiệu của hạn hán cũng như thiếu thốn lương thực trầm trọng. Dẫu thông tin này rất quan trọng, nhưng đây là một trong những vùng chiến loạn tại châu Phi, nên chỉ có thể loại bỏ được hai địa điểm, thêm vào một số dữ liệu dự đoán nữa. Thì cuối cùng, Andrew được đưa tới ngôi làng nghèo nhất trong cả ba, cũng nằm kẹp giữa hai khu dân cư khác. Nếu mà tình báo từ CIA là chính xác thì hai khu dân cư đó bị kiểm soát bởi hai tên quân phiệt khác nhau đang thường xuyên tổ chức chiến tranh. Ma túy, kim cương cũng như vũ khí và thậm chí một số sản phẩm siêu tự nhiên có thể tìm thấy được ở đây. Dù sao thì nếu muốn có một chỗ cắm rùi tại đất châu Phi này thì năng lực siêu tự nhiên là không thể thiếu. Chúng giúp cho người sở hữu có quá nhiều lợi ích, từ thân phận địa vị cao hơn, hay có được năng lực phòng vệ cũng như chu cấp cho bản thân. Thế lực của hai tên quân phiệt này khá là hùng mạnh, không đủ để đe dọa anh, nhưng mà anh cũng không muốn gặp vấn đề với những thế lực chống lưng cho hai người này. Vậy nên Andrew cũng như Gaia tập trung lại vào một ngôi làng nhỏ, địa điểm cuối cùng mà hai người tính toán ra. Ngôi làng gần như là nằm giữa vùng giao tranh của cuộc xung đột này, đặt ven con đường bê tông rẻ tiền kết nối hai cứ điểm lớn hơn. Không có điện, nước thì làng nhàng, trang thiết bị không đầy đủ. Nói chung, nơi này đúng thật là một địa điểm dễ bị tập kích. Vậy thì quyết định là ở đây nhé. Andrew chốt lại địa điểm với Gaia và yên lặng chờ chiếc máy bay chuyển hướng. Chính anh cũng khá là chờ mong tới nơi, bởi đây là lần đầu tiên anh trở lại châu Phi sau 4 năm. Và anh cũng mang theo rất nhiều quà tặng để cải thiện cuộc sống cho những người đó. Quảng cáo, event, nước có mang, bộ lọc có, thực phẩm thức uống cũng có. Làm từ thiện luôn luôn giúp anh cảm thấy mình kết nối được với người bình thường hơn. Dù sao, anh có thể trực tiếp nhìn thấy được những việc tốt mình đã làm ảnh hưởng đến mọi người ra sao, và thấy được những người mình giúp. Không khí ở đó bình thường cũng tốt hơn là ngồi ở chiến trường hay phải ngồi sau khẩu súng. Anh thề, nếu mà công việc của anh chỉ có ngồi sau khẩu súng thôi thì chẳng sớm mà điên. Những giờ phút giúp đỡ mọi người, làm từ thiện này là rất cần thiết để anh giữ gìn sức khỏe tâm lý ổn định và không có bị PTSD vì những điều anh đã làm trên chiến trường. Được rồi, xuống thôi. Chiếc cửa của máy bay hàng hóa nhanh chóng mở ra và Andrew trực tiếp chạy ra ngoài. Sử dụng niệm lực để kéo theo 3 chiếc container và áp dụng một lớp ẩn thân quang học lên cả 4 vật thể đang rơi tự do từ hơn 10.000 mét. Lần này anh không mang theo dù. Nhưng với thực lực hiện tại của anh, thì mang theo cả 3 container này xuống mặt đất là một chuyện đơn giản. Dù sao, chúng cũng nặng có 150 tấn. Không đáng để ý là mấy. Andrew nhẹ nhàng hạ cánh cùng hành lý mình tại cách rìa ngôi làng nửa cây số tại một mảnh đất trống. Bây giờ thì chỉ cần tiếp xúc dân làng ở đây thôi. Cách chương.